Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, 2032. Xe tải lớn va chạm hiển nhiên không phải bọn họ này chiếc xe hơi nhỏ có thể ngăn cản. Đặc biệt là ở như vậy một cái cao tốc đường xe chạy thượng. Lối rẽ trung đột nhiên bay nhanh vọt tới. Xe hơi nhỏ toàn bộ bị va chạm tới rồi giữa không trung. Giống như điện ảnh đặc hiệu giống nhau đánh vài cái lăn. Cuối cùng phá thành mảnh nhỏ tán ở ven đường. Thẩm Nhiên trực tiếp phóng xuất ra yêu lực, cấp bên trong xe tất cả mọi người tạo khởi một đạo cái chắn. Cứ việc sẽ làm bọn họ chịu điểm tiểu thương, nhưng sẽ không nguy hiểm cho đến tánh mạng. Nếu không như vậy một hồi tai nạn xe cộ nếu là một chút thương cũng chưa chịu liền có vẻ quá mức. Quỷ dị, đem trên xe người đều an toàn bảo vệ lúc sau. Thẩm Nhiên trực tiếp đem tất cả mọi người mê đi. Lúc này mới đưa bọn họ một đám từ trong xe lộng ra tới. Hắn cảm giác ra cho hắn phong ấn địa phương ở nóng lên. Nếu không bao lâu hắn liền sẽ hiện ra nguyên hình, nhìn nằm trên mặt đất hôn mê Trang Thần. Thẩm Nhiên nhịn không được duỗi tay ở kia trương hắn vô cùng quen thuộc trên mặt nhẹ vỗ về. Sau đó nhịn không được tự giễu cười. Ra nói rất đúng. Đối người động cảm tình yêu đều là ngốc tử, kia xoay người đi bảo hộ Kim Vấn Hy hình ảnh một bên. Lại một bên ở Thẩm Nhiên trong đầu hồi phóng. Một cái hôn nhẹ nhàng dừng ở Trang Thần trên môi. Thẩm Nhiên nhẹ giọng nói. Tái kiến, Trang Thần tựa hồ lòng có sở cảm. Lông mi hơi hơi rung động như là muốn tỉnh lại giống nhau. Nhưng rốt cuộc chỉ là cái nhân loại bình thường. Lại sao có thể địch nổi yêu lực. Cuối cùng vẫn là nặng nề hôn mê. Liền ở Thẩm Nhiên đứng dậy chuẩn bị rời đi nháy mắt. Một cổ nguy cơ cảm lại lần nữa đánh úp lại. Thẩm Nhiên một cái nghiêng người. Một con bay vụt ngân châm cơ hồ là đi ngang qua nhau. Lúc này từ vừa rồi kia chiếc đánh tới xe tải sau thùng xe chạy vừa xuống dưới hai người. Thẳng tắp chiều hắn chạy tới. Này rõ ràng chính là hướng về phía hắn tới. Vừa rồi hắn dùng yêu thuật phóng đảo mọi người thời điểm. Căn bản không có cảm giác được cái kia sau thùng xe chung còn có người. Từ kia trên xe xuống dưới chính là một nam một nữ. Trong tay cầm tựa thương phi thương đồ vật làm Thẩm Nhiên bản năng cảm thấy nguy hiểm. Nhưng mà đương hắn xoay người muốn chạy thời điểm. Kia hai người lấy người thường căn bản không đạt được tốc độ cơ hồ chiều hắn bay lại đây. Hai người một trước một sau. Trực tiếp chặt đứt hắn đường đi. Thẩm Nhiên ở thế giới nhân loại ngây người nhiều năm như vậy. Chưa bao giờ gặp được quá này rõ ràng là biết thân phận của hắn cố ý tới bắt người của hắn. Nhưng mà hắn giờ phút này chỉ có một ý tưởng. Mau rời khỏi nơi này. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ bắt lấy Trang Thần tới áp chế hắn. Kia hai người cũng căn bản là không có đi bắt Trang Thần ý tứ. Ở trong mắt bọn họ, một con yêu, tự nhiên không có khả năng sẽ bởi vì một nhân loại chịu áp chế. Bất quá bọn họ cũng thập phần có tự tin có thể bắt sống này chỉ yêu. Cho nên căn bản không cần cái gì áp chế. Tuy rằng là ở hòa bình niên đại trung hóa hình mà thành yêu. Nhưng yêu loại đều có chính mình truyền thừa. Loại này truyền thừa sẽ ở sinh ra linh trí khi theo huyết mạch mà thức tỉnh. Cho nên Thẩm Nhiên cứ việc chưa từng có cùng người giao thủ quá. Nhưng cũng không tỏ vẻ hắn chính là đợi làm thịt tồn tại. Mắt thấy đường đi bị tiệt. Thẩm Nhiên rốt cuộc bất chấp che giấu. Đuôi dài mau ti chuột đặc tính ở hắn trên người như ẩn như hiện. Cặp kia trắng nõn thon dài tay nháy mắt trường khoe khoang tài giỏi duệ móng tay. Sắc bén đầu ngón tay vừa thấy đó là có thể chí mạng vũ khí sắc bén. Lúc này kia hai cái chảo người của hắn mở miệng nói gì đó. Thẩm Nhiên con ngươi nháy mắt lạnh lùng. Thế nhưng là Nhật Bản người. Mấy phen giao thủ chiến đấu lúc sau. Thẩm Nhiên một cái tránh lóe không kịp. Bị kia nữ nhân thương trung bắn ra ngân châm đâm trúng. Thẩm Nhiên nháy mắt cảm giác được trong thân thể yêu lực ở kia ngân châm dưới tác dụng thế nhưng. Dần dần có bị khóa trụ xu thế. Một khi trong thân thể hắn không có yêu lực. Vậy thật sự chỉ có thúc thủ chịu trói phân. Liền ở hắn cơ hồ tuyệt vọng hết sức. Hắn ra cho hắn sở hạ phong ấn cấm chế vào lúc này hoàn toàn giải khai. Thẩm Nhiên tức khắc nương giải phong nháy mắt bùng nổ đem chạy tới dục đem hắn bắt giữ hai người. Hung hăng đánh một chưởng. Sau đó xoay người bay nhanh chạy đi. Kia hai cái Nhật Bản người hiển nhiên không dự đoán được ở bọn họ dược vật dưới tác dụng kia chỉ. Yêu tinh thế nhưng còn có thể bùng nổ. Ăn đau ăn một chưởng sau thấp giọng mắng một câu Nhật ngữ. Lập tức bò dậy đuổi theo. Vô pháp duy trì hình người Thẩm Nhiên đã biến thành một con đuôi dài mau ti chuột. Hình thể không lớn, đại khái hai cái người trưởng thành bàn tay lớn nhỏ. Hắn không có hướng hoang vu núi sâu chạy tới. Ngược lại hướng tới thành thị trung tâm chạy trốn. Hắn tự hỏi chính mình che giấu tương đương hảo. Chính là kia hai cái Nhật Bản người rõ ràng là có bị mà đến. Chỉ là hắn không rõ nếu bọn họ như vậy có bị mà đến xác định hắn là yêu tinh. Vì cái gì còn muốn kế hoạch trận này tai nạn xe cộ? Chẳng lẽ còn trông cậy vào một hồi tai nạn xe cộ đâm chết một con yêu sao? Bất quá hắn hiện tại đã bất chấp nhiều như vậy. Hắn nhưng không hy vọng trở thành Nhật Bản người nghiên cứu Fermi đang ở chạy trốn khi. Thẩm Nhiên đột nhiên nghĩ đến cái kia đã từng bởi vì hắn nhất thời không chú ý tiết lộ một tia yêu. Khí, dẫn tới một cái như là thiên sư nữ hài tới tra qua hắn. Đối với thiên sư cái này quần thể Thẩm Nhiên là biết đến. Nhưng lại chưa từng tiếp xúc quá. Cho nên lúc ấy hắn cũng thuận thế theo vài lần vị kia thiên sư. Rất nhiều lần hắn đều đi theo cái kia thiên sư đi vào phía trước không xa kia phiến khu biệt thự. Hắn không xác định Hoa Hạ thiên sư sẽ đem hắn thế nào. Nhưng hắn có thể xác định này hai cái Nhật Bản người đối hắn không có nửa điểm hảo ý. Vì thế Thẩm Nhiên trực tiếp đi vòng. Mặc kệ có thể hay không gặp được cái kia thiên sư. Tốt xấu còn có một chút hy vọng. Ngọc Phỉ Hương Nguyễn An bảo hệ thống phi thường đúng chỗ. Nhưng rốt cuộc chỉ là người thường phòng ngự. Phòng không được yêu. Tự nhiên cũng phòng không được kia hai cái rõ ràng không phải người thường Nhật Bản người. Thẩm Nhiên hoảng không chọn lộ chạy tiến vào. Căn bản không có thời gian làm hắn đi phân biệt nữ hài kia ở tại nào một đống trong phòng. Nhưng yêu tu đối với sinh cơ nhanh nhạy trực giác. Làm hắn ở cơ duyên xảo hợp dưới. Trực tiếp trốn vào Tư Dương trong nhà. Một chạy tiến trong sân. Kia nồng đậm linh khí nháy mắt làm hắn trên người dễ chịu không ít. Ở ngày ấy bản nhân ngân châm dưới tác dụng. Trong thân thể hắn yêu lực gần như với khô kiệt. Có linh khí, còn có bao lại linh khí kết giới. Này nhất định là cái kia thiên sư nữ hài trong nhà. Đương hắn tính toán hướng phòng trong trốn tránh thời điểm. Đột nhiên toàn bộ thân mình bị một cổ lực lượng cấp định trụ. Định hắn không thể động đậy. Thẩm Nhiên dương mắt nhìn lại. Một cái lớn lên dị thường tuấn Mỹ thanh niên mắt mang ý cười nhìn hắn. Từ đâu ra một con tiểu lão thử. Bị đánh hồi nguyên hình Thẩm Nhiên. Hắn không phải lão thử. Lúc này kia hai cái Nhật Bản người cũng đuổi theo tiến vào. Một bước vào này linh khí nồng đậm sân liền làm bọn hắn bỗng nhiên chấn động. Bọn họ thân là Nhật Bản âm dương sư. Thật muốn nói lên, âm dương thuật khởi nguyên thật đúng là nơi phát ra với Hoa Hạ. Chẳng sợ trải qua một thế hệ lại một thế hệ diễn biến. Cứu này căn bản, tu luyện cũng là yêu cầu linh khí. Chính là này so với bọn hắn thần cung chung còn muốn nồng đậm linh khí. Lệnh hai người bản năng lộ ra một tia tham lam thần sắc. Ý thức được chủ nhân nơi này khẳng định không phải người thường. Hai người nguyên bản bừa bãi cơ hồ nháy mắt thu liễm. Vô cùng thành khẩn hướng tới Tư Dương nói. Phi thường xin lỗi, chưa kinh ngài cho phép tự tiện tiến vào ngài trong nhà. Nhưng nhân trong nhà tiểu sủng chạy trốn làm chúng ta thập phần lo lắng. Bởi vậy ta chờ nhất thời tình thế cấp bách còn thỉnh tiên sinh thứ lỗi. Sau đó chúng ta nhất định sẽ bị thượng một phần hậu lễ lại lần nữa tới cửa xin lỗi. Chẳng biết có được không thỉnh tiên sinh trước đem vật nhỏ này giao cho chúng ta. Đến lúc đó bọn họ nhất định phải điều tra này nồng đậm linh khí nơi phát ra. Tốt như vậy đồ vật đặt ở Hoa Hạ chỉ do lãng phí. Nếu là cống hiến cấp thần cung, nhất định sẽ tạo phúc càng nhiều âm dương sư, mới có thể thể hiện ra cái kia bảo vật chân chính giá trị. Kia tiếng phổ thông nói được câu chữ rõ ràng, một chút đều không mang theo khẩu âm ni. Tư Dương nhìn mắt kia chỉ tiểu lão thử. Đây là các ngươi sủng vật. Nhật Bản nam nữ nghe vậy lập tức gật đầu. Đúng vậy, Tư Dương đem Thẩm Nhiên xách lên. Huyền giữa không chung chung, quay đầu chiều vẫn luôn đứng ở hắn bên cạnh người Lam Thường hỏi. Nói dối người, dựa theo trong cung hình phạt nên xử trí như thế nào? Lam Thường xem cũng chưa xem kia hai cái Nhật Bản người liếc mắt một cái. Cung kính trả lời, khi quân, tự nhiên là chém đầu trọng tội, chém đầu. Tư Dương lắc lắc đầu. Ta này xinh đẹp hoa viên nhỏ lây dính dơ bẩn máu tươi đã có thể khó coi, chủ nhân cứ việc giao. Cho Lam Thường đó là... Tuyệt không sẽ làm bọn họ làm dơ hoa viên nhỏ một thảo một mộc. Nghe được lời này, hai cái Nhật Bản người sắc mặt đều thay đổi, nhưng bọn hắn cũng không có lựa chọn liền như vậy rời đi. Thật vất vả trọng thương này chỉ yêu, liền sắp tới tay, làm cho bọn họ liền như vậy rời đi. Bọn họ nơi nào cam nguyện, không thỉnh tự đến là chúng ta thất lễ. Chúng ta phi thường thành khẩn hướng ngài biểu đạt xin lỗi. Còn thỉnh ngài xem ở là chúng ta nóng vội khuyết điểm thượng đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Này chỉ vật nhỏ đối chúng ta mà nói phi thường quan trọng. Còn thỉnh tiên sinh hành cái phương tiện. Tư Dương cười khẽ một tiếng. Đầu ngón tay bắn ra. Một mạt linh quang trực tiếp tiến vào Thẩm Nhiên ót chung. Nháy mắt đuôi dài mau ti chuột đại biến người sống. Vô cùng chật vật Thẩm Nhiên trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất. Hai cái Nhật Bản người cảm ứng được rót vào yêu tinh trong cơ thể dược lực mất đi hiệu lực. Ánh mắt một hận. Ngay sau đó xoay người liền chạy. Không rõ ràng lắm trước mắt người nam nhân này chi tiết cùng năng lực. Lại có một con đang ở khôi phục yêu lực yêu tinh. Thật muốn đánh lên tới bọn họ hai người hiển nhiên không có khả năng chiếm thượng phong. Thật muốn nháo lớn kinh động Hoa Hạ tương quan bộ môn đối bọn họ cũng không có chỗ tốt. Nếu lưu lại nơi này cũng thảo không đến hảo. Tự nhiên tẩu vi thượng sách. Bất quá hôm nay chi thủ, bọn họ khẳng định là muốn báo. Thẩm Nhiên lập tức hô. Bọn họ là Nhật Bản người. Bọn họ căn bản là không phải Hoa Hạ người. Tư Dương cũng không có cái gì động tác. Bất quá kia hai người tiến vào khi thông suốt. Lúc này phi thân đi ra ngoài khi lại bị một đạo kết giới cấp chặn. Sinh sôi bị từ giữa không trung đụng phải trở về. Tư Dương nhìn về phía ngã ở trên mặt đất hai người. Nơi này cũng không phải là vườn rau người sai vặt kia hai người tự nhiên sẽ không cho phép chính. Mình ở Hoa Hạ người trước mặt thấp người một đầu. Đứng dậy lúc sau nhưng thật ra bình tĩnh vỗ vỗ trên người bụi đất. Chúng ta là Hắc Nha thần cung trung thần sử. Hiện giờ tới bắt thần cung trung khinh chủ trốn chạy yêu thú. Nếu tiên sinh hiện tại không chịu thả người, chúng ta đây đành phải đi quốc tế lưu trình. Đến lúc đó quốc gia của ta hết thảy tổn thất tự nhiên muốn cùng ngươi nhóm hảo hảo thanh toán kia. Nữ nhân tiếng nói vừa dứt, bang mà một tiếng, bàn tay thanh thúy tiếng vang ở nữ nhân kia sắc mặt nở rộ. Không biết đi khi nào đến trong viện Lam Thường thu hồi tay. Thuận đường sửa sang lại quần áo, rũ mắt nhìn về phía bị nàng một cái tát trừ phi trên mặt đất nữ nhân ánh mắt giống như đang xem. Một đoàn chết thịt, kẻ hèn oa quốc chú lùn, còn dám can đảm cùng ta Hoa Hạ thanh toán, cùng thiên mượn lá gan sao. Ngươi, bang mà một tiếng, Lam Thường lại không khách khí trừ một cái tát. Ngay sau đó kia cổ điển thanh lãnh trên mặt hơi hơi gợi lên một mặt ý cười. Tưởng ta còn đã từng làm người khi, nhất am hiểu đó là giáo huấn những cái đó không nghe lời nữ nhân. Tựa như ngươi như vậy, kia nam nhân lập tức tiến lên hộ ở nữ nhân trước mặt. Các ngươi hôm nay hành động ta sẽ, nam nhân nói còn chưa nói xong. Toàn bộ cổ đều phảng phất bị người bóp cấp sách lên. Nam nhân thí đồ đem bóp chính mình cổ tay cấp bẻ ra. Chính là hắn trên cổ cái gì đều không có. Dãy giụa nhìn về phía cái kia đáng sợ nữ nhân. Nhưng kia nữ nhân chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên. Thậm chí Mỹ giống một bức tranh thủy mặc giống nhau. Nhưng lại xem làm hắn một trận phát lạnh. Đúng lúc này, một cái gần có hai cái thành niên nam nhân thân mình thô xả trống rỗng xông ra. Âm lãnh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt địch nhân. Thường Thường phun ra màu đỏ tươi xà tin. Cái kia bị Lam Thường phiến ngã xuống đất nữ nhân đứng lên. Âm ngoan nhìn Tư Dương. Nếu là các ngươi chính mình tìm chết. Vậy hết thảy biến thành ta thức thần đồ ăn đi. Trên lầu ngôi cao thượng một tên béo cùng một cái 15-6 tuổi tiểu thí hài một bên cắn hạt. Dưa một bên xem diễn. Tiểu thí hài chiều béo đầu bếp hỏi. Kia đồ vật ngươi trước kia gặp qua sao? Không có thật thể. Là thú hồn sao? Kia mập mạp thích một tiếng. Đó chính là cái ảo thuật. Trước kia Oa Quốc tới ta Đại Minh tiến cống thời điểm còn cố ý biểu diễn quá. Khi đó hoàng đế một cái cao hứng. Đặc biệt cho phép bọn họ ở trong cung biểu diễn 3 ngày. Thái giám cung nữ đều có thể xem. Liền cùng diễn xiếc khỉ dường như. Nhưng náo nhiệt chưa bao giờ xem qua ảo thuật tiểu thí hài nga một tiếng. Lại từ béo đầu bếp trong tay bắt một phen hạt dưa tiếp tục khái. Hai người thanh âm không lớn. Nhưng đủ để nhập kia hai cái Nhật Bản âm dương sư nhĩ. Thấy chính mình quốc gia vĩ đại nhất âm dương thuật thế nhưng bị người trào phúng vì xiếc khỉ. Nữ nhân nơi nào có thể nhẫn. Thao túng thức thần bay thẳng đến trên lầu kia xem diễn hai người công kích qua đi. Kết quả đông mà một tiếng. Xà miệng đại trương đầu rắn không có cắn được người. Ngược lại trực tiếp đụng vào một tầng kết giới thượng. Đau toàn bộ thân rắn đều vặn vẹo rung động. Béo đầu bếp bình tĩnh cắn hạt dưa. Kia tiểu thí hài nhưng thật ra bị hoảng sợ. Ngay sau đó liền hưng phấn vỗ tay. Lại đến một lần. Này có thể so hắn đêm qua xem qua Godzilla đẹp nhiều. Nhật Bản nữ nhân chán nản. Lần này nàng lựa chọn gần đây công kích. Bay thẳng đến bên người cái kia phiến nàng bàn tay nữ nhân công tới. Tư Dương hơi hơi nhíu mày. Nhẹ nhàng nâng giơ tay. Cái kia thật lớn vô cùng xà giống như bọt biển giống nhau nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nhật Bản âm dương sư thức thần. Nhiều nhất cũng bất quá là một loại ảo thuật. Tu chân giới các loại ảo thuật ngàn ngàn vạn. Liền trước mắt như vậy thô bỉ thật không đủ hắn xem monster chỉ là hắn này hoa viên nhỏ cũng là bị. Hắn tỉ mỉ bố trí quá. Nếu là bị đạp hư. Hắn cũng không dám bảo đảm chính mình có thể khắc chế tính tình không giết người. Nhật Bản nữ nhân thấy thế không thể tin tưởng mở to hai mắt. Nàng cường đại thức thần sao có thể liền nhất chiêu đều đánh không lại liền sinh sôi bị người cấp. Bóp tát, Nhật Bản nữ nhân chưa từ bỏ ý định lại lần nữa triệu hoán. Chính là nàng cảm ứng không đến nàng thức thần. Nữ nhân sắc mặt nháy mắt một mảnh tái nhợt. Hoảng sợ lui về phía sau. Xem Tư Dương ánh mắt phảng phất đang xem một cái đáng sợ ma quỷ. Cái kia Nhật Bản nam nhân thực lực sợ là so nữ nhân còn không bằng. Liền thức thần đều triệu hoán không ra. Bị Lam Thường bóp cổ sinh sôi véo hít thở không thông té xỉu. Tư Dương nhìn này một nam một nữ. Âm thanh lạnh lùng nói. Nếu là hảo sinh xin tha liền cũng thế. Ở người khác địa bàn còn như thế diễu võ dương oai. Đã chết cũng là xứng đáng, Tư Dương sát ý không chút nào che giấu. Nhật Bản nữ nhân thấy thế liên tục lui về phía sau. Ngươi không thể giết ta. Ta là thần sử. Nếu ta ở các ngươi quốc gia có cái gì ngoài ý muốn. Chúng ta Hắc Nha thần cung là tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Tư Dương nghe vậy cười khẽ một tiếng. Bất quá là cái nho nhỏ đảo quốc. Lam Thường. Xử lý. Lam Thường cung kính đáp. Là Tư Dương xoay người khi nhìn đến cái kia sắc mặt tái nhợt Thẩm Nhiên. Hơi hơi mỉm cười. Tiểu lão thử. Hiện tại lại đến xử lý chuyện của ngươi, Thẩm Nhiên. Hắn không phải lão thử. Thật sự không phải. Hết chương.